Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 355, bàn vuông đánh cờ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, cái này xưng hô làm cho cả sòng bạc vốn dĩ bởi vì trận này sự tình mà ồn ào náo. Động bầu không khí, lập tức lạnh xuống dưới, nháo sự ồn ào người không dám nháo sự. Vây xem người cũng thu liễm vài phần tươi cười, còn có người lộ ra tôn kính thần sắc, chẳng qua có một chút là minh xác, chính là không có người cố kỵ cái này sòng bạc có thể hay không cho sai đô đánh cuộc kim. Bởi vì đây là tên này tại đây sở trong thành thị sở ẩn chứa phân lượng. Đương nhiên, Robin mang theo mỉm cười biểu tình, đối với sai đô gật gật đầu, như vậy xin theo ta tới. Saido không nói thêm gì, cũng không tiếp tục tác muốn cái gọi là lợi thế. Theo qua đi, đối với trận này gần như trò khôi hài đánh bạc, người chung quanh tuy rằng rất muốn biết kết quả, nhưng cuối cùng từ từng người phương diện suy xét đều tản ra. Mà đĩa quay chia bài đồng dạng mà nhẹ nhàng thở ra nản lòng mà ngã trên mặt đất thở hồn hền. Cái này kỳ quái triển khai quả thực bất ngờ. Cũng mặc kệ như thế nào, kết quả này đối hắn mà nói xem như tốt nhất. Theo màu đỏ thảm, xuyên qua vũ yến bên trong huy hoàng bạch bích thông đạo, Robin vừa đi vừa giới thiệu nói, nơi này là vũ yến dùng để chiêu đãi VIP hộ khách khi sử dụng. VIP hộ khách, giống nhau là một ít tới đây giao dịch phú thương, còn có một ít tiến hành vũ khí giao dịch, cùng với tình báo giao dịch người. Robin trắng ra địa đạo, ta đây nhưng cùng VIP cái này từ xả không thượng quan hệ. Ta chỉ là một cái đơn thuần dân cờ bạc mà thôi. Robin trên mặt lộ ra tươi cười lại không có trả lời. Nếu không phải bởi vì từ tình báo thượng hiểu biết đến một kiện lại một kiện lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình, cùng với sai đô kia làm cho người ta sợ hãi treo giải thưởng kim. Nàng chỉ sợ cũng sẽ cho rằng Saido là cái tới sòng bạc nháo sự lăng đầu thanh. Ở đi đến một gian trước cửa, Robin dừng bước chân, nhìn về phía Saido tiếp tục nói, lão bản ở bên trong chờ ngươi. Robin đẩy ra môn, bày ra một bộ cung nghênh tư thái. Saido cũng không có lui bước liền như vậy đi vào. Cùng môn tỷ lệ bất đồng chính là... Phòng nội là một cái rộng mở có thể xưng được với quảng trường phòng. Từ môn phía trên kéo dài xuống phía dưới là từ một bậc cấp cầu thang tạo thành. Này thượng còn phô đại biểu cho vui mừng màu đỏ thảm. Đi qua cầu thang, phía dưới là một cái vuông vức hội nghị bàn. Mà lúc này đã có một người nam tử liền như vậy ngồi ở bàn vuông một góc thượng. Ghế xoay đưa lưng về phía bàn vuông. Mà nam tử cũng chỉ là lộ ra một cái sườn mặt. Đó là một cái cho dù lộ ra chỉ là một bên, cũng có thể làm người cảm nhận được này thượng âm trầm nam tử. Saido không để ý đến, mà là nhảy đến thang cuốn thượng, liền như vậy theo thang cuốn trượt đi xuống. Thân mình thuận thế đi tới kia trương bàn vuông thượng, sau đó ăn vị lên. Lúc này... Kia trương rời đi cũng chậm rãi dịch chuyển lại đây, đối diện bàn vuông, mà nam tử cũng thiết thực mà hiển lộ hắn bên ngoài. Đây là một cái chú trọng với ngoại tại hình tượng nam tử. Mặc kệ là trên người ăn mặc đến không có nhăn nếp gấp quần áo, vẫn là trên đầu xử lý đến chỉnh chỉnh tề tề hai đầu bờ ruộng phát. Đều có thể thấy được điểm này, trừ bỏ cái này hình tượng bên ngoài. Hắn trên mặt mũi chỗ còn giữ một đạo khâu lại dấu vết. Nói ngắn lại cho người ta vừa thấy liền cảm thấy sợ hãi cảm giác. Mà hắn còn có một cái lệnh người sợ hãi tên. Crocodile liền như vậy nhìn Saido. Đối với hắn vô lễ cảm thấy có chút không vui. Lạnh lùng thốt, treo giải thưởng phạm Saido. Như là đáp lại giống nhau. Saido theo nói, có gì phải làm sao? Crocodile mặt bản lên, tâm tình của hắn giống như vẻ mặt của hắn giống nhau không xong. Còn là kiềm chế hạ tính tình, lạnh lùng thốt, ta tưởng cùng ngươi làm thứ giao dịch. Cái gì giao dịch? Saido biết rõ, cố hỏi, Cái này đáp án hắn sớm đã từ phía trước Crocodile phái tới liên hệ người của hắn được đến đáp án. Crocodile một bộ cao lãnh bộ dáng. Đáp án tắc từ một bên đi tới Robin phụ trách giải thích. Hy vọng ngươi cung cấp Minh Vương bản vẽ. Cái loại này, đồ vật, Saido lâm vào do dự. Lại nói, ta có a, chẳng qua ngươi có thể cung cấp cái gì đại giới. Tổng sẽ không làm ta bạch bạch cung cấp cho ngươi đi. Tin tưởng ngươi làm như vậy nhiều lần sinh ý, cũng sẽ không làm ta bạch bạch cung cấp đi. Crocodile chọn chọn kia cũng không có mày cái chán. Đối với Saido theo như lời có vẻ có chút ngoài ý muốn. Rồi lại không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Saido sẽ như vậy nói chuyện cũng như vậy trực tiếp cung ra hắn có bản vẽ. Không ngoài ý muốn chính là hắn đều sẽ không như vậy dễ dàng mà giao ra đây. Ta đương nhiên sẽ không làm ngươi bạch cấp. Crocodile bình đạm mà nói. Lại bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Như vậy nếu ta nói dùng ngươi đồng bọn tánh mạng tiến hành trao đổi đâu? Một nữ nhân, một người nam nhân, cộng thêm một cái ly miêu. Ngươi cảm thấy bọn họ giá trị Minh Vương giá trị sao? Saido hỏi lại. Crocodile trầm mặc một chút, không đáng, nhưng từ ngươi hành động tới xem rồi lại đáng giá. Như vậy quyết định của ngươi đâu? Saido vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, hắn nhàn nhạt mà trả lời, nhưng ta không cảm thấy ngươi có thể lấy bọn họ làm sao bây giờ. Ta đã trước đó làm người mai, phục tại ngươi đồng bọn bên cạnh, chỉ cần một cái mệnh lệnh liền sẽ đem bọn họ toàn bộ giết chết. Ngươi là nói cô hát ra, cái kia Mr. Hai, Saido đôi tay giao nhau kéo ở phía trước, ánh mắt buông xuống, phảng phất một người đệ tử ở đi học khi thất thần bộ dáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Crocodile trầm mặc đi xuống, Saido nói làm hắn ý thức được kế hoạch của hắn sớm đã ở thực thi trước vạch trần. Hắn ánh mắt như bão táp tiến đến âm trầm. Một bên Robin cũng lộ ra bừng tỉnh thần sắc, khó trách Crocodile liền phía trước sự tình phải có sở giấu giếm. Bởi vì hắn sớm đã có kế hoạch của chính mình, trước làm Mr. Hai lợi dụng Fruit năng lực làm bộ thành VV tập kích cô hát ra sau. Lại làm này ngụy trang thành bị thương cô hát ra giấu ở trong doanh địa. Sở dĩ giấu giếm nàng nguyên nhân, chỉ sợ cũng là không tín nhiệm. Ở Robin xem ra, Crocodile chính là thiết thực cá nhân chủ nghĩa giả, đối với bất luận kẻ nào đều sẽ không ôm có tín nhiệm. Hơn nữa hắn ghét nhất chính là lừa gạt, bất quá sự tình khả năng so ngươi suy nghĩ phải có ý tứ nhiều. Saido nếu có điều chỉ địa đạo, hắn nhìn Crocodile giống như đao sắc giống nhau lời nói từ trong miệng thốt ra. Người đối Mr. Hai hạ đạt mệnh lệnh chỉ sợ là đi vào này sở thành thị. Ở ta rời đi sau liền xuống tay đi. Crocodile trên mặt âm trầm. Trong miệng hộc ra cùng thời tiết này bất đồng băng hàn lạnh lẽo ngự khí. Mr. Hai phản bội ta. Ai biết được. Saido lắc lắc đầu. Sau đó từ trên bàn nhảy xuống tới. Lo chính mình đi tới một bên bầy hoa quả bên cạnh bàn. Bưng lên thịnh phóng hoa quả mâm, sau đó mới chậm gì gì mà đi rồi trở về. Crocodile cũng không phải một cái am hiểu chờ đợi người. Đối với bất luận cái gì sự hắn đều có vẻ nôn nóng. Lúc này đây cũng không ngoại lệ. Hắn gấp không chờ nổi hỏi. Đó là có ý tứ gì? Ta thử qua. Chấm ngoặc kép, Saido nói một câu làm Crocodile sờ không được đầu óc nói. Liền bằng phẳng mà ngồi xuống, đem bưng tới hoa quả, cùng với không biết từ nào thuận tới rượu trái cây, lại một lần nhấm nháp lên, trong miệng nỉ non, nếu là có thịt nướng phối hợp liền càng tốt, chấm chấm, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng mà ho khan thanh kinh động trong phòng vi vi. Làm nàng ý thức được nam tử thức tỉnh, nàng đi tới đầu giường. Nhìn về phía dần dần mở mắt ra mắt nam tử. Nam tử ở tỉnh lại đệ nhất nháy mắt. Liền đem lực chú ý tập trung ở một bên lệ ảnh thượng. Jun nguy môi dùng yếu ớt tiếng mũi thanh âm nói. Vi vi, công chúa, Ân, cô Hát Sa, thân thể của ngươi thế nào? Vivi thư khẩu khí đồng thời quan tâm hỏi. Thân thể trừ bỏ có chút hư nhuyễn ở ngoài còn hảo. Cô Hát Sa nói, đang nói xong sau chuyển động cổ nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm. Dò hỏi, đây là nào? Đây là vũ địa một gian tiểu khách sạn. Vivi không có dấu giếm trắng ra mà nói. Bên kia Tắc hỏi, đã xảy ra cái gì? Cô Hát Sa khởi động tay tưởng ngồi dậy. Vivi duỗi tay đi đỡ. Lúc này một bên thò qua tới Chopper, lại trước một bước đem này đỡ lên. Đồng thời ở Vivi nói trước, trước một bước giao đại nói, ngươi là người bệnh, ngươi hiện tại trạng huống còn không thể tùy tiện hành động. Đến hào hào nằm nghỉ ngơi mới được. Nhưng mà Chopper ở hồi phục thời điểm, lại thở hổn hển. Vivi đem Chopper buông, nhìn nó này phó bộ dáng, hỏi, Chopper, dọc theo đường đi đều là từ ngươi khán hộ cô Hát Sa, ta không phải cho ngươi đi nghỉ ngơi sao? Như thế nào ngược lại làm nổi lên những cái đó vận động? Chopper dùng xấu hổ mà lại miễn cưỡng lý do trả lời. Ta đây là ở tán nhiệt, đây là thuần lộc tán nhiệt phương thức. Vivi vẻ mặt mê mang, đồng dạng mê mang còn có cô Hát Sa. Hắn vẻ mặt kỳ quái hỏi, Vivi, nó là ngươi ly miêu sủng vật. Chopper bảo khiêu lên, ta không phải đã nói là thuần lộc sao? Còn có ta không phải sủng vật. Vivi cười cười, hào hào an ủi vài câu Chopper. Đồng thời đối với cô Hát Sa giải thích, đây là Chopper, là chữa khỏi ngươi bác sĩ. Nó y thuật thực không tồi, may nó thương thế của ngươi mới không có chuyển biến xấu. Là như thế này sao? Thật đúng là cảm ơn. Cô Hát Sa cảm kích nói, hỗn đàn, liền tính là ngươi khen ta, ta cũng sẽ không cao hứng. Chopper đầu tiên là như thường lui tới giống nhau biểu hiện ra cao hứng bộ dáng, sau đó thái độ khác thường làm nổi lên rèn luyện. Nó đây là, cô Hát Sa hỏi, ngạch, chấm ngoặc kép. Vivi cũng không thể lý giải Chopper thái độ khác thường. Đành phải theo Chopper vừa rồi nói, nó tán nhiệt phương thức, còn có thương thế của ngươi rốt cuộc là ai tạo thành. Phảng phất bị câu động hồi ức, cô Hát Sa bụng chỗ một trận đau nhức, hắn ăn đau đến cắn răng, chậm rãi nói, ngươi tập kích ta. Không đợi Vivi phản ứng lại đây, cô Hát Sa lại tiếp theo liên tiếp mà nói ra, nhưng ta biết kia không phải ngươi. Vivi lộ ra khiếp sợ biểu tình, nàng tập kích hắn, có thể kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh một chút tình huống sao? Ngươi đột nhiên đến phóng ta doanh địa, đưa ra đơn độc gặp mặt yêu cầu, sau đó tập kích ta. Cô Hát Sa đem sự tình mà trải qua giản yếu mà dùng tam câu nói thuyết minh. Chính là ta, chấm ngoặc kép, Vivi tưởng giải thích lại bị cô Hát Sa cấp đánh gãy. Ta biết. Chuyện này không phải ngươi làm, đối với hữu nghị vô cùng quý trọng ngươi, là không có khả năng làm ra loại chuyện này. Cô Hát Sa mang theo cảm tình nói, ngoặc kép, xem ra là có người vu hãm, muốn xử phản loạn quân cùng quốc vương quân chiến đấu lên. Vivi chắc chắn mà nói, đó là người nào sẽ làm chuyện như vậy? Cô Hát Sa mê mang mà dò hỏi, Baroque Works. Vivi nói, Baroque Works đó là cái gì? Cô Hát Sa trong ánh mắt lộ ra quỷ dị. Vivi trầm ngâm một lát. Đây là một cái dấu ở Alabasta, cái này vương quốc hạ tổ chức. Nó chính là những năm gần đây Alabasta hỗn loạn căn nguyên. Ngay cả phụ thân hắn bị vu hãm khiêu vũ phấn sự kiện cũng là những người này an bài. Mà những người này phía sau màn lão bản, cũng chính là sở hữu tội ác căn nguyên chính là Shichibukai. Crocodile, tại đây câu nói sau khi nói xong, cô Hát Sa biểu tình rõ ràng thay đổi lại biến. Cái gì? Người nói Baroque Works lão bản là Crocodile. Đúng vậy, thực làm người không thể tin được đúng không? Trên thực tế, ta ở tra ra điểm manh mối thời điểm cũng không tin. Thẳng đến người kia cho ta khẳng định đáp án. Vivi nếu có cảm xúc, vừa mới bắt đầu nàng cũng từng cho rằng Crocodile là cái này quốc gia bảo hộ thần, sẽ đuổi đi vào cái này quốc gia hải tặc. Nhưng mà sự tình chính là như thế ngoài ý muốn. Chân chính đối cái này quốc gia tạo thành phá hư người chính là hắn. Ta yêu cầu ngươi trợ giúp ta. Hướng bị mê hoặc nhân dân giải thích điểm này. Vì vi hướng cô hát ra thỉnh cầu nói. Nhưng cô hát ra lại lắc lắc đầu. Ta làm không được. Hơn nữa ta kiến nghị ngươi. Cũng rời đi cái này quốc gia đi. Cái này quốc gia đã không có cứu. Vi vi sắc mặt đại biến. Hô lớn. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nơi này chính là Alabasta. Là chúng ta sinh hoạt quốc gia a. Thủ lĩnh. Đây là nàng gặp mặt sau lần đầu tiên hô lên thủ lĩnh cái kia từ. Nàng hồi ức phảng phất hồi độ đến dĩ vãng. Cái kia bảo hộ hắn đồng thời ái cái này quốc gia cô hát xa. Kia chính là Shichibukai a. Là độc lập với hải quân ở ngoài đoàn thể. Cô hát xa chậm rãi nói. Hơn nữa cái này quốc gia đã bị Baroque Quốc ăn mòn đến không sai biệt lắm. Khoảng cách hủy diệt đã sớm chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngươi như thế nào biết? Vì rốt cuộc ý thức được vấn đề nơi. Thân mình đột nhiên thối lui vài bước kéo ra thân cử. Một bên cảnh giác mà dò hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Vẫn là phát hiện sao? Cô hát ra thở dài. Vốn dĩ anh Tuấn gương mặt cũng ở nháy mắt chuyển biến thành một cái đánh trang nam tử mặt. Chuẩn xác mà nói là nhân yêu mặt. Ở chuyển biến hoàn thành sau, nam tử giới thiệu nói, ta là Mr. Hai, chuẩn xác mà nói là Phùng. Curry, Mr. Hai, Vivi sắc mặt đại biến. Thân ở Baroque Works nàng tự nhiên cái này từ sở đại biểu cho ý nghĩa là cao cấp đặc công. Như vậy hắn đi vào nơi này mục đích cùng với hắn là như thế nào che giấu thành cô hát xa. Vì nhớ tới khác thường Chopper, quay đầu qua đi lại phát hiện Chopper đã không biết ở khi nào đã đứng ở nàng bên cạnh người. Thân thể cũng từ ấu tiểu trạng thái biến thành hình người thái. Chopper, ngươi đã sớm biết? Vì hỏi. Chopper gật gật đầu. Ta biết, Saido đã trước đó cùng ta nói. Mà ta không am hiểu che giấu đồ vật, cho nên hắn làm ta vẫn luôn làm thân thể ở vào vận dụng. Liền sẽ không bại lộ cái gì. Hai người vẫn duy trì cảnh giác nhìn Mr. Hai. Nếu Saido hắn nhìn ra tới, Tổng hội có điều chuẩn bị đi. Vivi nói, Chopper lắc lắc đầu, hắn liền công đạo như vậy một câu. Nói cho ta không cần bại lộ. Mặt khác chưa nói, như vậy Wapon đâu? Vivi hỏi, giống như cũng đi ra ngoài tìm ăn. Chopper nói, Vivi vẻ mặt cảnh giác nhìn Mr. Hai. Nàng cũng không cho rằng chỉ dựa vào Chopper cùng nàng có thể có năng lực chiến thắng Mr. Hai cái này. Cho dù là ở Baroque Works cũng cầm cờ đi trước đặc công. Nhưng lúc này, Phùng, Curry lại nói, đừng khẩn trương, tuy rằng ta nhiệm vụ là đánh chết các ngươi. Chính là ta cũng không chuẩn bị thực thi nhiệm vụ. Ha, Vivi minh bạch ở Baroque Works nhiệm vụ tầm quan trọng. Như thế nào này sẽ cơ hồ là ở phía trước Mao đặc công lại nói ra loại này lời nói. Là nàng nghe lầm, vẫn là nói là đối phương làm này thả lòng cảnh giác chuẩn bị. Người đối đãi cô hát ra hiếu nghị cảm động ta. Còn có các ngươi chi gian ràng buộc. Quả thực là mỹ diệu bất quá. Hơn nữa ta thương là thật thật sự sự. Các người cũng coi như là đã cứu ta. Ta tuy rằng không phải cái gì người tốt. Lại không phải cái loại này sẽ quên ân tình người. Phùng, Curry giải thích nói. Chopper lúc này gật gật đầu. Hắn thương thế xác thật là thật sự. Vì có chút kỳ quái này không thể hiểu được triển khai. Nhưng vẫn là không muốn tin tưởng. Đi nhanh đi. Lão bản nhưng không ngừng an bài ta một sát thủ. Chấm chấm, Saido còn chưa ăn trong miệng hoa quả. Một trận bão cát liền đã xỏ xuyên qua bàn vuông. Thẳng táp mà quét lại đây. Nhưng mà này cổ gió cát ở tiếp xúc đến Saido trong nháy mắt. Lại bị bắn trở về. Mà Saido cũng thuận lợi mà nuốt xuống trong miệng hoa quả. lộ ra một bộ hạnh phúc vô cùng biểu tình. Ngươi kế hoạch xác thật thực hoàn mỹ, liền tính là ta cũng không nghĩ tới ngươi như vậy âm hiểm. Chính là ngươi lại không có tính đến nhân tâm. Saido nhìn biểu tình xanh mét Crocodile nói. Crocodile mặt âm u xuống dưới. Nhân tâm, cái loại này đồ vật là trên thế giới nhất âm u đồ vật. Ấn ngươi cách nói, Mr. Hai sẽ phản bội ta. Nhưng thì tính sao? Ta ngay từ đầu liền không tin tưởng qua hắn. Ngươi an bài chuẩn bị ở sau sao? Saido lộ ra hảo xảo biểu tình. Ta cũng là quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.